Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223, sai lời nói ác độc Kurama. Đừng tưởng rằng ngươi là tương lai Anbu đội trưởng, lão phu cũng không dám làm thịt ngươi. Ở thế cục đại nghịch chuyển kích thiêu bối cảnh trong âm nhạc. Thành công mở ra tiên nhân hình thức Uzumaki Naruto nhảy vào tứ vĩ trong cổ họng. Tứ vĩ đột nhiên khẩn trương nắm hầu. Không phải là muốn trở lại ức lần đa trọng ảnh phân thân chứ? Hắn đã đoán sai. Naruto dùng là tiên thuật con ếch tổ tay. Phía ngoài vĩ thú chakra Naruto dùng sức kéo túm chakra hắc bổng. Bên trong tiên thuật Naruto dùng con ếch tổ tay chấn động đem chakra hắc bổng đẩy ra phía ngoài. Trong hình ảnh Kurama từ trong nhà tù ẩm ướt bình tử sàn nhà đứng lên. Cái chán nhìn chăm chăm cửa lồng sắt. Không sai. Đây mới là ngươi. Một, hai khỏa Rasengan đem chakra hắc bổng nghiền nát. Tượng trưng cho một con vĩ thú tự do. Không phải. Còn không có. Tứ vĩ tuy là khôi phục thân thể quyền chủ động. Thế nhưng mặc ở hắn nơi ngực cự đại xiềng xích tương đương vẫn không có tiêu thất. Tứ vĩ. Lúc này trong hình ảnh đè cái Naruto đã sức cùng lực kiệt. Nhưng bằng một cỗ bướng bỉnh kính nhi, hắn như trước liều mạng cứu giúp, đừng nói là trong hình ảnh cái kia tứ vĩ. Chính là giờ khắc này ở xem phim tứ vĩ đều có chút cho phép bị đả động. Nhưng là lúc này, trong hình ảnh tứ vĩ đã bị mặt nạ nam thông linh ra ngoại đạo ma tượng túm lấy. Gần bị thập vĩ xác ngoài hấp thu. Naruto, ta có món khác phải giao cho ngươi. 222. Vĩ thú cấp cho Naruto đồ đạc. Mọi người có thể nghĩ tới chỉ có chakra. Dù sao đây là vĩ thú tối đa nhãn duy nhất đồ đạc. Nhìn lấy trong hình ảnh tứ vĩ yêu cầu và Naruto đụng quyền. Izuna hỏi Tobirama, vĩ thú đều như thế thích đụng quyền sao? Đó là trao quyền chakra phương thức. Hắn ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trên gặp qua. Bất quá lúc này chuyện phát sinh hắn cũng không tin tưởng. Cửu vĩ cái loại này nghèo chỉ còn lại có chakra vĩ thú đứng đầu. Còn cần còn lại vĩ thú cho Naruto phân chakra. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cùng tứ vĩ đụng quyền. Không nói gì, chỉ là lộ ra một cái thần bí hề hề nụ cười. Khiến cho xem phim nhân bắt tâm đốt phổi muốn biết. Tứ vĩ đến cùng cho Naruto cái gì đồ vật. Roshi nhìn lấy tôn, bị nuốt vào ngoại đạo ma tượng. Thi thể của mình bị diệp đi ra. Tôn, tứ vĩ, khó có được ngươi cái này cố chấp ra hỏa sẽ chủ động gọi tên của ta. Roshi, quên đi, không có gì, cố chấp như hắn, tuy là bởi vì hình chiếu mà dao động, nhưng sẽ không liền triệt để như vậy cải biến. Tuy là 6 con vĩ thú bên trong giảm bớt một con, nhưng 5 con vĩ thú vẫn không phải dễ đối phó như vậy. Mà lúc này Naruto đã uể oải đến liền mí mắt đều muốn tra kéo xuống. Bất kể như thế nào, tình huống này cũng lớn sự tình không ổn a. Ngươi đã không nhanh được a. Gobi, nghe một chút khẩu khí này, vẫn là như vậy không phải thẳng thắn a. Kurama tên kia, ta dám đoán hắn câu tiếp theo nhất định là để lão phu đem lực lượng cho ngươi mượn cũng không phải. Không được, a hát, ngươi tới van cầu phu. Lão phu cố gắng một vui vẻ cũng đồng ý thôi tương đương, cùng trầm mặc ít nói hán bất đồng. Gobi không có như vậy không thích nói. Hơn nữa bởi vì Gobi cùng cửu vĩ quan hệ còn được. Không có việc gì liền thích tiếp Kurama ngắn nhi. Nếu như muốn ta đem lực lượng cho ngươi mượn. Trong hình ảnh Kurama nói. Cũng không phải không được. A hát, Naruto, ngũ vĩ Kokuo, ngươi xem ta nói cái gì kia mà. Hán, trong hình ảnh, Naruto thở hổn hển nói đùa Kurama. Ngươi gần nhất tương đối nhiều chủ động nói chuyện với ta, ngươi nguyện ý giúp ta. Ta đương nhiên thật cao hứng. Thế nhưng trước đó ta muốn trước nói với ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, Dương Cửu Vĩ, móc lửng chấm hỏi. 2, 1, Kurama, móc lửng chấm than. Không tốt, muốn công khai xử hình. Dương Cửu Vĩ. Ngươi vì cái gì dùng đuôi đem mặt ngăn cản đứng lên? Móc lửng, Kurama, đừng hỏi, nghe theo, Dương Cửu Vĩ dùng một loại xem SB ánh mắt, nhìn lấy một chính mình khác. Ngay sau đó Konoha thôn xem phim nhân phát hiện Naruto đi ninja quỳ lễ. Quỳ một chân trên đất, một tay đặt ở trên đầu gối, nắm tay chống chấm đất mặt, cúi đầu nói, làm ta tại đối kháng Uchiha Madara thời điểm, cảm ơn ngươi đem lực lượng cho mượn ta, làm, là giúp ta đại ân, ngoặc kép chấm than, đây là khủng bố vấn đáp đáp án. Konoha hạ nhẫn khiếp sợ phát hiện, nguyên lai Naruto thật là cảm tạ Cửu Vĩ. Ngay sau đó, trong hình ảnh một tiếng nổi giận cùng gầm rú dọa bọn họ nhảy. Ồn ào quá, không cho phép cảm ơn lão phu. Ác tâm chết rồi, móc lửng. Lúc đó lão phu chẳng qua là cảm thấy theo ngươi so với bị Madara lợi dụng khá. Móc lửng, nguyên do bởi vì cái này nhà tù quan hệ. Lão phu chỉ là cho ngươi một chút xíu chakra mà thôi. Một tin tin điểm, Cửu Vĩ khoa tay múa chân một cái nhỏ đến không nhìn thấy khu gian. Ý bảo Naruto thực sự chỉ có một căn lông hồ ly như vậy điểm điểm. Lão phu chỉ là muốn nhìn nhiều một chút người muốn thế nào chiến thắng Madara. Móc lửng, không sai. Lão phu chỉ là ở cho hết thời gian. Cho hết thời gian mà thôi. Móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đệ nhất cái khiếp sợ là Naruto trong cơ thể Dương Cửu Vĩ hắn run rẩy ung dung dùng 9 cái đuôi. Chặn chính mình mặt hồ ly. Hoàn toàn không dám suy nghĩ nhiều mấy cái khác ra hỏa chứng kiến hình chiếu. Về sau sẽ làm sao bẩn thỉu hắn. Sau đó còn có Minato trong cơ thể âm Cửu Vĩ. Đây gọi là chuyện gì? Ngoặc kép chấm than. Vì cái gì loại này hình chiếu còn muốn phát hình ra ngoài? Lão phu chỉ là trần thuật sự thực. Không có gì có thể kỳ quái. Madara cái loại này ra hỏa đương nhiên còn không bằng các ngươi hai cái này ngốc bẩm sinh cha con. Ân, không sai. Lão phu chỉ là so sánh lợi và hại sau đó làm một lựa chọn mà thôi. Các ngươi hai cha con có thể không nên suy nghĩ quá nhiều. Namikaze Minato, nói chậm giọng điệu, ta khả năng cứ như vậy tin. Ở âm Cửu Vĩ cùng Minato đối thoại trong lúc, các nơi trên thế giới xem phim khu đều lần lượt phản ứng kịp. Sai, căn theo như trong sách nói. Loại này hành vi biểu hiện có thể định nghĩa là vô cùng nghiêm trọng không phải thẳng thắn. Loại tính cách này sẽ nghiêm trọng đề thăng giao hữu độ khó. Nếu như không bỏ lời nói, rất có thể cả đời đều. Chấm ngoặc kép, ngươi cho lão phu câm miệng. Đừng tưởng rằng ngươi là Konoha tương lai Anbu đội trưởng lão phu cũng không dám hiện tại liền làm. Thịt ngươi, móc lửng, Naruto đột nhiên đổi lại màu đỏ thú đồng. Thô thanh thô khí hung sai một câu. Sau đó, vắng vẻ, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Mọi người đều nhìn về sai. Bao quát ca ca hắn thư cũng nhìn chòng chọc cùng với chính mình đệ đệ khó có thể tin. Ngay cả Sasuke, nhìn chằm chằm sai, đen nhánh trong ánh mắt không biết có tâm tình gì. Lại đang suy tư cái gì. Mà người nhiều hơn là ở suy nghĩ Cửu Vĩ đột nhiên nhô ra phát giận Cửu Vĩ. Không phải, Kurama sinh khí, hắn dường như ở không có ý tứ. À, Naruto mặt có phải hay không đỏ? Hiện tại dường như không phải Naruto. Người, là, vĩ thú. Naruto đem Kurama ý thức đè trở về. Giống như sai nói xin lỗi. Không có ý tứ à. Kurama dường như phi thường sĩ diện. Sai mỉm cười. Thế nhưng thanh âm mới vừa rồi cùng trạng thái có thể sánh bằng Naruto quân ngươi con trai nhi. Nhiều lắm đâu. Ách ân. Naruto tức giận đến huyết khí hướng trên đầu đi. Ai cũng đừng cản ta. Để cho ta đánh tiểu tử này. Ở còn lại vĩ thú nhóm dồn dập đấm đất. Nhớ kỹ Cửu Vĩ cái này đen tối lịch sử đồng thời. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto cũng chịu không nổi trong thân thể mình cái kia không phải thẳng thắn. Đại ngôn nhân, cái kia ức điểm điểm tiểu tính khí. Ta ở cảm ơn ngươi a. Ngươi vì cái gì sinh khí? Naruto chỉ vào Cửu Vĩ. Ngươi tốt xấu đem ngươi cái kia hung ác nhãn thần sửa lại a. Thì ra là vì vậy ngươi mới. Chỉ có, vẫn, chấm ngoặc kép. Naruto nói còn chưa dứt lời. Trong hình ảnh cự đại nắm tay đã từ trong nhà tù vươn ra. Đưa đến Naruto trước mắt. Đông, Naruto nhếch miệng, cùng Kurama chakra tương liên. Xem phim Naruto thấy trong hình ảnh cái kia chính mình hắc cười hắc hắc. Kurama nhe răng bộ dạng dường như cũng đồng dạng đang cười. Các ngươi tại đánh bí hiểm gì nhỉ? Kurama, không có gì. Trong cơ thể hắn Kurama nói, chakra có thể liên tiếp tâm ý. Cho nên đối với quyền, để Kara liên tiếp, là có thể ăn thông lẫn nhau ý tưởng mà thôi. So với ngoài miệng nói thuận tiện nhiều lắm. Hơn nữa không làm giả được. Dương Cửu Vĩ, hừ, một, rốt cuộc, chấm ngoặc kép, a, dường như rốt cuộc đã tới. Xem phim nhân, cho dù là lúc này 12 tuổi tiểu Naruto đều đang mong đợi. Hắn ở trong nghịch cảnh trục phong lướt sóng. So với đại thúc, chúng ta lên đi. Móc lửng, nghe được Naruto nói như vậy. So với cùng Giyuki lại kiến nghị Naruto làm phụ trợ. Bọn họ tới làm chủ công. Giyuki, đối thủ của chúng ta là 5 con vĩ thú. Không có biện pháp vĩ thú hóa ngươi vô cùng nguy hiểm. Một đúng vậy a, làm nhân loại mà nói. Khả năng cũng chưa chắc có vĩ thú một con mắt hạt châu đại. Thế nhưng Naruto lại lộ ra ý chí chiến đấu tràn đầy nụ cười. Đừng nói như vậy a. So với đại thúc, toàn bộ thế giới quan ảnh nhân dường như các loại. Chờ, cái này phút chốc lâu lắm. Hắn nhìn chằm chằm hình chiếu. Mí mắt cũng không dám nháy một cái. Dường như muốn đem lỗ tai đều dựng thẳng lên tới. Vào lúc này ai cũng không có ngắt lời. Dồn dập ngừng lại trong tay đang ở chuyện bận rộn. Người xem hình chiếu duy chỉ có sợ bỏ qua một giây. Ngay cả đệ tứ mục Hokage cùng Senju Hashirama cũng giống như vậy. Naruto nói, không phải chỉ là các ngươi. Chúng ta bên này cũng là 2 người tiểu đội A. Một, ô người chẳng lẽ ngươi cùng quỷ khó có thể tin. Ngươi cùng Cửu Vĩ hắn. Vào thời khắc này Uzumaki Naruto trong thân thể Dương Cửu Vĩ. Còn có ở Minato trong thân thể Dương Cửu Vĩ đều nhìn chằm chằm hình chiếu. Cùng bọn họ một dạng còn có còn lại Jinchuriki. Nghĩ tận mắt chứng kiến thời khắc này. Nghĩ tận mắt chứng kiến loại lực lượng này. Nghĩ tận mắt chứng kiến cái này phần này ràng buộc. Nếu như bọn họ cũng có một loại lựa chọn khác. Hư tương đương. Đây là với những thứ này Jinchuriki trong thân thể. Đồng dạng đối với hình chiếu có chút chờ mong. Lại đại khái đoán được chính mình Jinchuriki ý tưởng. Đoán được trong hình ảnh Naruto cùng Cửu Vĩ kế tiếp biến hóa. Còn lại vĩ thú nhóm. Hình chiếu giáp nhất, Uzumaki Naruto đưa tay đặt ở trên bụng. Ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ta có thể vẫn duy trì lấy rất nhiều lực lượng đâu. Một, hình ảnh nhất truyền. Màu đỏ thắm cự đại trong nhà tù. Kurama chẳng biết lúc nào đứng lên. Đứng sau lưng Naruto. Hashirama. Rõ ràng thần môn, loại này lao lung là hắn rõ ràng thần môn lực lượng rõ ràng thần môn giống như mộc độn. Là chỉ có một mình hắn có thể sử dụng nhẫn thuật. Vì cái gì con trai của đệ tứ mục Uzumaki Naruto cũng không, hoa, chuyển thế rốt cuộc là ý gì? Kết sát, móc lửng, xem phim đám người nghe được nhất thanh thúy hưởng. Bọn họ ngừng thở, nhốt Cửu Vĩ lao lung. Dù cơn xoáy hình dáng máy móc quan trung gian, một cái trăng lưỡi liềm tựa như khe hở. Chẳng lẽ là hắn muốn? Konoha nhân toàn bộ đều sợ ngây người. Bọn họ vẫn như cũ nhớ kỹ đem Cửu Vĩ thả ra hậu quả như thiên tai. Hồ ly di chuyển đuôi thì sơn băng rơi. Sóng thần bắt đầu, có một ninja không để ý sinh tử đem yêu hồ phong ấn. Này ninja đệ tứ mục Hokage nhìn chằm chằm hình chiếu. Phảng phất từ 12 năm trước hắn không để ý Kushina ngăn cản. Đem Cửu Vĩ yêu hồ phong ấn tại Naruto trong thân thể cái kia một khắc kia liền đang mong đợi một. Màn này, Naruto, chấm ngoặc kép, a, yêu hồ lời nói xác thực biết làm sao làm. Iruka, thanh âm của ta, Naruto cả kinh, chẳng lẽ là cái kia thời gian? Như Naruto suy đoán. Trong hình ảnh là Naruto vẫn là nhẫn giáo sinh thời lấy trộm phong ấn chi thư hình ảnh. Trong hình ảnh Naruto nghe được Iruka nói như vậy. Ôm chặt cự đại quyển trục. Cả người đều thống khổ được co rúm. Nhưng đúng vậy a, thế nhưng Naruto hắn không giống với một xem phim Naruto biết phía sau chuyện gì xảy ra. Hắn hậu kỳ khóe miệng, hưởng thụ hình chiếu mang cho hắn tốt đẹp hồi ức mà trong hình ảnh Naruto. Cùng còn lại xem phim giả tâm lý co rụt lại, cũng chờ đợi Iruka kế tiếp còn muốn nói gì nữa. Kết sát, kết sát, kết sát, móc lửng. Trong hình ảnh, do từng cái hình trăng lưỡi liềm tạo thành chân vịt cơ quan một chút xíu bị mở ra. Giống như là Naruto khúc mắc bị Iruka mở ra một dạng. Iruka, Naruto hắn thực sự rất nỗ lực, thế nhưng khả năng hơi có chút không đủ cơ linh. Sở dĩ luôn là không chiếm được người khác tán thành. Iruka lão sư, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha hạ nhẫn. Trung nhẫn đạo sư nhìn lấy hình chiếu, nhìn lấy trong hình ảnh tên này một mực tại trung nhẫn vị trí cần cù bù siêng năng đào tạo lấy. Konoha mầm mới nhẫn giáo giáo sư. Naruto hắn, trong hình ảnh Iruka thần tình cô đơn, tràn đầy đối với Naruto đau lòng. Bởi vì, này chủng thân phận đặc thù, nếm đầy bất công đối đãi. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu được lòng đau nhức. Đệ tứ mục Hokage thống khổ mím môi một cái. Konoha ẩn thôn nhân nhìn lấy hình chiếu trầm mặc không nói. Mang cho Naruto loại thống khổ này, chính là bọn họ Konoha ẩn thôn. Từ Hokage, cho tới Konoha thôn dân. Nhìn lấy hình chiếu, nội tâm ngũ vị tạp trần. Kết sát, kết tế, kết sát, móc lửng. Hình xoắn ốc phong ấn cơ quan được mở ra hơn phân nửa. Giống như là Kurama cừu hận bị Naruto mang cho hắn mới hy vọng từng bước hóa giải một dạng. Trong hình ảnh trung nhẫn giáo sư Umino Hiroshin kiên định. Sở dĩ hắn hiện tại đã không phải là yêu quái hồ ly. Hắn là ta công nhận học sinh ưu tú. Chấm móc lửng. Naruto nhìn lấy hình chiếu, tâm lý đẹp đến mạo hoa. Thủy lam sắc trong ánh mắt bởi vì có kích động dịch thể đem ướt át. Hiện ra so với bình thường càng thêm lóe sáng có thể trong hình ảnh. Cái kia một năm trước hắn, võng kinh khóc nước mắt giàn giụa, dường như câu này tán thành, muốn đem trước mặt hắn 12 năm thống khổ đều khóc lên. Két giác, két sát, lại là hai quả nguyệt nha cơ quan rụt trở về. 16 tuổi Naruto thanh âm, ngươi bây giờ cũng sẽ không là cửu vĩ yêu hồ. Chấm móc lửng. Trong hình ảnh cửu vĩ hí mắt, cùng Uzumaki Naruto không giống với. Hắn thân là vĩ thú đứng đầu, lại cảm động, đau khổ đi nữa cũng sẽ không khóc. Tối đa, này này, rên một tiếng, không biết đến tiếp sau. Cũng đã đoán được phía sau âm dương cửu vĩ. To lớn kia móng vuốt buộc chặt, ở lồng sắt trên sàn nhà lưu lại sâu đậm vết chảo. Vẫn là Iruka thanh âm, đừng lại gọi hắn yêu hồ. Bởi vì hắn là Konoha ẩn ninja thôn. Trong hình ảnh Naruto ở rơi lệ, đại giọt lớn nước mắt rơi trên mặt đất. 16 tuổi Naruto thanh âm, sẽ không lại gọi ngươi cửu vĩ. Bởi vì ngươi đã là Konoha ẩn thôn này cùng ta Uzumaki Naruto hợp tác. Chấm móc lửng chấm than. Trong hình ảnh màu cam vĩ thú, nheo lại thú đồng, mãnh địa nhe răng. 16 tuổi Uzumaki Naruto thanh âm cùng một năm trước Iruka thanh âm áp vận nhãn dán vào. Uzumaki Naruto. 1. Kurama. Móc lửng. Két. Ngoặc kép. Cuối cùng làm kèm theo Naruto cùng Iruka nói xong. Cái kia một tiếng két vang. Là một tháng cuối cùng Kiba thu xong thanh âm. Hình xoắn ốc phong ấn cơ quan hoàn toàn tiêu thất. Đại môn màu đỏ loét phanh phanh mở ra. Trong hình ảnh là Uzumaki Naruto cùng trong cơ thể hắn phong ấn vĩ thú hoàn toàn hòa giải. Tâm ý tương thông, chiến ý tràn đầy, rốt cuộc chờ đến, cái này phút chốc, để toàn bộ thế giới quan ảnh nhân trong mắt tràn ra kích động nước mắt. Xem phim Uzumaki Naruto nhìn lấy hình chiếu, tay nắm đặt ở bụng phong ấn bên trên. Hôm nay cập nhật, một rõ ràng thần môn, cầu phiếu phiếu, cầu hoa hoa. Tiếp tục viết xuống chương 1-2. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.